Chương 79, Đạn Dồ, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Đạn Dồ làm thời gian dài như vậy ạ bù người lãnh đạo, ngồi ở vị trí cao, tự nhiên có hắn ngạo khí. Thế nhưng Dạ Huy liên tiếp giẫm Đạn Dồ ngạo khí, đánh hắn mặt, điều này làm cho Đạn Dồ làm sao còn có thể lại không tức giận cho tới nói Dạ Huy đánh bại Sô Đảnh, đẩy lùi Hakibi. Nghe tới thực lực của hắn mạnh phi thường dáng vẻ, nhưng hắn Đạn Dồ là ai tuy rằng chưa từng có ở cổ nổ hạ ra quá toàn lực. Nhưng Đạn Dồ nhưng là chân thật ảnh cấp cường giả, thậm chí so với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn QNZ không kém là bao nhiêu làng lá. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn là cho thấy trên người lãnh đạo, hổ cả đệ tam. Mà xỉ mũ giả Đạn Dồ nhưng là lén lút cả Đạn Dồ sức mạnh so với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn không kém là bao nhiêu, thậm chí nói ở vài phương diện khác, mạnh hơn một ít. Tỷ như thủ đoạn của hắn càng âm hiểm, càng khiến người ta khó để phòng bị. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, dạy còn thật không có xem thường quá Đạn Dồ. Nhưng thu được tiên nhân thân thể sau, Dạch đem Đạn Dồ không coi là việc to ta tờ nhi, thậm chí, hắn chuẩn bị đến một hồi khiếp sợ toàn bộ cổ nổ hạ biểu diễn. Nếu muốn đoạt quyền, vậy thì đoạt triệt để bọn họ cũng không dám phản kháng nữa, vì lẽ đó, Đạn Dồ liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Dạch khẽ nâng lên đầu, nhìn Đạn Dồ, lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng. Sì mù dạ Đạn Dồ, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng hừ, chỉ bằng ngươi muốn cho ta trải qua tuyệt vọng? Nếu như ngươi thật sự có năng lực này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn trải nghiệm một hồi. Đạn Dồ nhìn chằm chằm Dạch, thậm chí không nhịn được phát sinh cười gằn. Đã như vậy vậy hãy để cho ngươi trải qua một lần tuyệt vọng đi. Trong đời một lần cuối cùng. Dạch thản nhiên nói rằng. Đạn Dồ trong ánh mắt lóe lên lẫm liệt sát cơ, cỡ nào cuồng ngạo cỡ nào địa vô lễ Dạch tối đa cũng chính là hắn đồ tôn bối, hắn thành danh thời điểm, Dạch còn không biết ở nơi nào nữa, coi như đồng dạng là ảnh cấp cường giả. Ở giữa QNZ là có chênh lệch lại như vậy ngạo mạn lại còn muốn chính mình trải nghiệm tuyệt vọng, còn dám hướng về hắn khiêu khích đừng nói là Dạch Hứa, coi như là xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn, muốn một người giết chết hắn, QNZ không có 1/10 niềm tin cổ nổ hà người trẻ tuổi, hiện tại. Đều là như thế cùng sao Đạn Dồ nơi nào còn nhịn được phong độn âm dương phức tổng, chân không ba âm dương xì khả. Đạn Dồ cấp tốc kết ấn, trạ cờ ra ngưng tụ thành dây nhỏ, chân không ba âm dương xì khả ở từ Đạn Dồ trong mì hệ NZ. Lấy phong hình thức công kích đi ra ngoài. Từng đạo tinh tế dây dài, có mạnh mẽ cắt chém sức mạnh, xa xa mà liền có thể cảm thụ được, mặt đất chạm đến chỗ, bị xé ra từng cái vết rạn nứt, bốn phía cây cối bị tuyến bình thường phong độn âm dương phong tổng chạm đến, QNZ toàn bộ nứt ra, thậm chí, liền không có chạm được cây cối, đều tại này cỗ sắc bén phong mang dưới, có vỡ tan xu thế, đây là đem phong triển khai đến cực hạn, trung tâm nơi thậm chí hình thành chân không khu vực phương thức công kích. Lít nha lít nhít chân không ba âm dương xì khả, ngang dọc bắn nhanh địa lướt về phía Dạch Hư. Xem ngươi làm sao trốn, Đạn Dồ thầm nghĩ. Như vậy dày đặc công kích, chỉ là một cái chuẩn cả, không cho hắn kết ấn thời gian, làm sao có khả năng chặn đến dưới, trừ phi thân thể ngươi có thể chống đỡ được công kích. Dạch Hư như vậy bất cẩn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đạn Dồ trong lòng lúc này đối với Dạch Hư đánh giá, đã đạt đến một cái đáy vực hắn Đạn Dồ, nhưng la trải qua vô số lần tử đấu nị dạ, bất luận đối mà ai, đều sẽ không xem thường. Dạch có điều mới vừa vư a bửa cờ va ho chuẩn cả, liền như thế bất cẩn, người như vậy, coi như ngày hôm nay bất tử trên tay tự mình, sau đó cũng sẽ bị té nhào không sai phong độn âm dương phong tổng. Đối diện Dạch cười nói, mắt thấy công kích sắp rơi vào Dạch trên người, Dạch tựa hồ căn bản không đội, liền tránh né ý tứ đều không có, QNZ không có làm ra công kích cử động, Đạn Dồ cũng đang muốn Dạch gặp làm sao tránh né công kích như vậy. Liên kết ấn thời gian đều không có. Dạch Huy làm sao có thể ngăn cản mạnh như S cấp nỉ ruột, nhưng mà đúng vào lúc này. Bá. Dạch thân hình bỗng nhiên bá địa một tiếng biến mất rồi. Lít nha lít nhít phong độn âm dương phong tổng đảo qua, đem địa mặt vách tường dồn dập cắt chém. Nhưng căn bản không có đụng tới Dạch Huy cái bóng, đây là phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn. Đạn Dồ trong lòng đột nhiên cả kinh, Dạch Huy lúc nào lưu lại phi lôi thần tọa độ, đột nhiên mất đi Dạch Huy bóng người trong nháy mắt. Đạn Dồ kinh nghiệm phong phú vào đúng lúc này rốt cục đưa đến tác dụng, thân là phong thuộc tính nỉ dạ. Đạn Dồ đối với phong thuộc tính nỉ rụt nghiên cứu có thể nói đang phong tạo cực, đối với phong nhận biết, QNZ vô cùng nhạy cảm. Cái kia nho be không khí gọn sóng, từ phía sau xuất hiện, nho be phong thổi, xuyên thấu qua da dè, để Đạn Dồ ngay đầu tiên cảm nhận được mặt sau Dạch Huyền đã đến phía sau. Đạn Dồ trong lòng né qua ý nghĩ như thế, trong nháy mắt phán đoán ra Dạch Huyền vị trí sau, cấp tốc xoay người, rút ra phi tiêu, hướng về Dạch Huyền đột nhiên vỗ tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt 10 cái phi tiêu nhanh chóng bắn ra. Cùng lúc đó Đạn Dồ QNZ ở cấp tốc lùi về sau, kéo dài khoảng cách, đáng tiếc, vẫn là vãn, nếu ngươi muốn trải nghiệm tuyệt vọng, vậy hãy để cho ngươi trải nghiệm một hồi. Có điều, cơ hội chỉ có một lần. Dạ Hư nói, hai con mắt bên trong câu ngọc đống nhiên dung hợp, cực tốc chuyển động. Đàn dỗ nhìn thấy rạch con mắt, đột nhiên trợn to hai mắt. Này, đây là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, ngươi lại thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Đàn dỗ nhịn không được, kêu lên sơ ha y sa sa chính đang cuộc chiến đấu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng ủ trí hạ cu nở dê nghe được âm thanh, cùng nhau dừng lại chiến đấu, không hẹn mà cùng nhìn lại. Ngay lập tức, hai người đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại đúng là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, không nghĩ tới ở sinh thời lại còn có thể nhìn thấy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Này, đây thật sự là ủ trí hạ không nhịn được trận to hai mắt, từ từ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bốn vị ủ trí hạ trưởng lão cu nở dê là vẻ mặt giống như nhau, khiếp sợ, sau đó biến thành kinh hỉ, không thể tin tưởng bọn họ từ đầu tới cuối, không nghĩ tới dạy hồi gặp đột phá mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Dù cho hắn lại thiên tài, lại yêu nghiệt, nhưng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng vậy cũng là trong truyền thuyết con mắt ta, làm sao có khả năng ung dung như vậy thức tỉnh đúng. Nếu như dạy hồi thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, vậy thì quá ung dung, bởi vì hắn là chi nở tuổi thức tỉnh nhất câu ngọc, sau đó không hiểu ra sao nhị câu ngọc, lên cái chiến trường liền tam câu ngọc xạ dìn gẳng, lại từ trên chiến trường trở về, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại liền mở ra này cờ mở nở nói ra ai tin a một năm mở hai cái 10 tuổi giữa. Đỉnh thiên cũng chính là 11 tuổi dạy hồi, đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, này nếu không là quái vật, không ai tin tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại thổ.